Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 928, chương 924, đi tới Lang Vẫn Thành Trì. Trước đó Chu Hạo cũng luyện chế ra tới một chút đan dược. Thế nhưng thủy chung không cách nào làm cho bản nguyên cảnh đỉnh phong nô dịch bước ra một bước. Cuối cùng, chủ nhân, ta cảm nhận được bình cảnh, tốn hao một quãng thời gian rất có thể đột phá đến chân thần cảnh giới. Tên này đồng phục nô lệ dùng chân thần đan qua đi. Trên mặt lộ ra vẻ kích động, thành công, Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Hắn nhanh chóng nhanh rời đi Côn Ngọc Thành Trì. Sau đó đi tới một chỗ yên lặng khu vực, tên kia phục dụng màu vàng đan dược bản nguyên cảnh đỉnh phong nô lệ ở bên ngồi không đến một ngày. Sau đó, pháp tắc hải dương buông xuống. Cuối cùng thành công, Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Bản nguyên cảnh đỉnh phong nô lệ có thể đột phá. Như vậy bình thường bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đột phá khả năng cơ hồ đạt đến 100%. Mà lại tốc độ đột phá càng nhanh, khốn nhiễu vô số luyện đan sư chân thần đan. Tại đã trải qua mấy trăm vạn năm, vô số lần thí nghiệm về sau, cuối cùng bị hắn nghiên cứu chế tạo đi ra. Mà lại hắn luyện chế cần tài liệu cũng không phải là cỡ nào hiếm thấy. Nếu như Chu Hạo nguyện ý, có thể luyện chế ra hàng loạt, vô số luyện đan sư suy đoán cùng phá nguyên quả dược hiệu tương tự. Thế nhưng hiệu quả cường đại hơn nhiều lần linh quả hẳn là luyện chế chân thần đan then chốt. Thế nhưng không có người từng chiếm được này chủng linh quả. Thế nhưng, Chu Hạo lại có thể đem này chủng linh quả tùy tiện sáng tạo ra tới. Có ta sở quy nạp hoàn chỉnh kỳ dị quỹ tích, đồ án, một khỏa phá nguyên quả phối hợp mặt khác thường gặp hơn 5.000 loại dược thảo. Linh quả là có thể hình thành một khỏa chân thần đan. Về sau, chúng ta Chu gia thực lực tuyệt đối có thể cấp tốc phát triển. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Chân thần đan ý nghĩa không chỉ là đạt được sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả, hiện tại Chu Hạo có thể hàng loạt luyện chế. Về sau bọn hắn Chu gia có đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, là có thể thông qua chân thần đan cấp tốc đột phá. Tu luyện đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong hoàn toàn liền là có dấu vết mà lần theo. Chân chính nói đến, chỉ cần có thiên phú, hoa tốn thời gian hoàn toàn có khả năng đi đến. Chỉ muốn đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, Chu Hạo là có thể để bọn hắn trực tiếp thành vì chân thần. Này tích lũy chân thần tốc độ nhanh bực nào. Huống chi Chu Hạo còn có khả năng luyện chế ra phá cảnh đan, phá nguyên đan, này ba đại bình cảnh căn bản không tính là cái gì. Hít sâu một hơi, Chu Hạo thu lại trong lòng xúc động, sự tình còn phải từ từ đến, vô phương một bước làm thành rất nhiều chuyện, nếu luyện chế được chân thần đan, hắn là có thể đi tìm hồn lang tổ thần, đạt được hắn trong tay sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả, đây là hắn hiện tại muốn làm sự tình. Bất quá bây giờ còn không vội. Ta lần thứ nhất luyện chế chân thần đan thành công, đằng sau có thể sẽ thất bại. Trước luyện chế nhiều mấy khỏa đi ra, Chu Hạo thầm nói, bằng không thì chờ hắn nhìn thấy hồn lang tổ thần, kết quả viên thứ hai còn không có luyện chế thành công. Điều này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Sau đó Chu Hạo lại bắt đầu luyện chế lấy chân thần đan. Đều đã qua 3.000 thời gian 500 năm, trách không được nói càng là tu luyện, thời gian càng không có ý nghĩa gì. Lúc này Chu Hạo trong lòng cảm thán, tăng thêm này 3.500 năm, tuổi thọ của hắn đã đạt đến hơn 8.000 tuổi. Vừa mới bắt đầu hắn cảm giác qua được một năm đều là thời gian rất dài. Thế nhưng hiện tại 3.000 thời gian 500 năm lập tức đi qua. Hắn vậy mà không có bao nhiêu cảm giác. Bất quá thời gian trôi qua, thực lực của ta mạnh hơn. Chu Hạo mỉm cười, lại là 1.000 thời gian 500 năm đi qua. Hắn còn lại không gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc toàn bộ đột phá đến linh thần cảnh giới. Nói cách khác, Chu Hạo hiện tại 15 hệ phân thân đã toàn bộ đạt đến linh thần cảnh giới. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Bất quá ngoại trừ hỏa hệ pháp tắc ở vào linh thần nhị trọng thiên, mặt khác 14 hệ đều ở linh thần nhất trọng thiên. Chu Hạo lắc đầu, áo nghĩa lĩnh ngộ là càng ngày càng khó. Chu Hạo hỏa hệ đột phá nhanh nhất, tại hơn 6.000 năm trước liền đã đột phá đến linh thần nhất trọng thiên. Lợi dụng ứng long thần vương lúc trước bí pháp dẫn hắn sớm tiếp xúc hỏa hệ sinh sôi không ngừng áo nghĩa, tại gần 5.000 năm trước liền đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Thế nhưng hiện tại hắn hỏa hệ cuối cùng một loại dung nguyên áo nghĩa còn tại lĩnh ngộ. Cách linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong có rất dài một khoảng cách. Đến mức Chu Hạo mạnh thứ hai sinh mệnh pháp tắc bây giờ cách linh thần nhất trọng thiên cũng có rất dài một khoảng cách, nghĩ muốn lần nữa đột phá, còn không biết cần phải hao phí thời gian bao nhiêu. Bất quá Chu Hạo vẫn là rất hài lòng tiến bộ của mình tốc độ. So sánh bên trong đại thế giới đỉnh cấp cường giả, Chu Hạo thiếu thốn nhất chính là thời gian. Thời gian đi đến, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Về tới Côn Ngọc Thành, Chu Hạo tiếp tục luyện chế chân thần đan. Trong nháy mắt lại qua 100 năm. Thứ 5 viên, Chu Hạo nhìn trước mắt đan dược, khóe miệng nở một nụ cười. Theo chân thần đan không ngừng luyện chế, hắn luyện chế cũng càng ngày càng thuần thục. Hiện tại Chu Hạo luyện đan trình độ đều sắp tiếp cận đỉnh phong thời kỳ Mặc Vân Lĩnh. Tay phải vung lên, trước mắt 5 viên màu vàng đan dược xuất hiện, này chút đã đầy đủ, coi như lại xảy ra ngoài ý muốn, hồn lang tổ thần hài tử cũng nhất định có thể đột phá đến chân thần cảnh giới. Chu Hạo trong lòng tự tin, xoạt, hắn chợt lách người, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo, hiện tại có thời gian đi ra rồi. Đá Ta nhìn thấy Chu Hạo cười nói, không bán đan dược về sau. Chu Hạo bản thể cùng phân thân toàn đều đang bận rộn lấy. Đá Ta, người đột phá đến linh thần nhị trọng thiên rồi. Chu Hạo nhìn một chút Đá Ta, ngạc nhiên nói, Đá Ta khí thế trên người gợn sóng đều biến hóa một chút. Ha ha, trước đó vừa đột phá. Đá Ta cười nói, trên mặt của hắn nhưng lại có vẻ đắc ý. Thế lực lớn liền là tốt. Chu Hạo trong lòng cũng không khỏi có chút hâm mộ. Bất quá, coi như sau lưng của hắn không có cái gì thế lực lớn, thế nhưng thiên phú là hắn lớn nhất vốn liếng. Xoạt, một bóng người xuất hiện, chính là Đồng Dao. Trước đó Đồng Dao một mực tại Ứng Long Tháp bên trong tu luyện. Tại hơn 1.000 năm trước, Đồng Dao cũng đột phá đến linh thần nhất trọng thiên. Thế nào? Chu Hạo nhìn xem Đồng Dao nói, áo nghĩa lĩnh ngộ càng ngày càng khó. Đồng Dao bất đắc dĩ nói, tu luyện phải có tùng có chỉ mới tốt. Chu Hạo, Đồng Dao, cái này thành trì bên trong hiện tại có rất nhiều luyện đan đại sư tụ tập tại cùng nhau nghiên cứu chân thần đan. Muốn không nhìn tới một thoáng? Đá Ta cười nói, không cần. Chu Hạo lắc đầu, không cần. Đá Ta có chút nghi hoặc, chúng ta rời đi Côn Ngọc Thành trì lại nói. Chu Hạo mỉm cười, hắn không nói thêm gì. Rất nhanh, ba người đi ra thành trì. Chu Hạo, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thành trì bên ngoài, Đồng Dao nghi hoặc hỏi. Đi hồn lang tổ thần chỗ thành trì. Chu Hạo trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Hồn lang tổ thần, Đá Ta đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Chu Hạo, ngươi chân thần đan nghiên cứu ra tới? Chu Hạo mỉm cười gật đầu. Trời ạ, nhiều như vậy luyện đan đại sư không có nghiên cứu ra tới đan dược lại bị ngươi nghiên cứu ra tới. Đá Ta sợ hãi than nói, hắn nhưng là biết chân thần đan độ khó, liền hiện tại mà nói, chân thần đan vẫn tồn tại ở lý luận bên trong, hiện tại Côn Ngọc Nội Thành rất nhiều luyện đan đại sư đang nghiên cứu. Bất quá, Chu Hạo trên người kỳ tích nhiều lắm. Hiện tại Chu Hạo nói luyện chế được chân thần đan, hắn vậy mà không có bao nhiêu kinh ngạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.